Phong Thần Châu, chương 2149, bây giờ tiền Việt nồng nặc mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt rơi xuống hai người Lý Nhàn Phong và Lý Nhàn Ngư. Trong mắt của người kia lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Phong, người đàn ông mừng rỡ không nói nên lời. Bàn tay vươn ra chụp một cái về phía Lý Nhàn Ngư. Tần Ninh vẻ mặt không đổi, bàn tay hóa thành đao chém xuống, một tiếng vù vù đột nhiên vang lên, hai tay của người kia lúc này đứt thành từng khúc, máu tươi xối xả chảy ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Nhàn Phong bây giờ sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nói, không xong rồi, mấy người đuổi giết chúng ta kia chắc chắn lại đến rồi. Sắc mặt của Lý Nhàn Ngư lúc này càng khó coi hơn. Hắn ta mặc dù không trông thấy, nhưng cổng lớn bị phá vỡ, huyền trận bài trừ một góc, trong phủ đệ có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Tần Ninh không nói lời vô nghĩa, dẫn theo hai người, xách tên võ giả kia lên đi về phía bên trong cánh cổng. Ngươi là ai? Tên võ giả kia sắc mặt trắng bệch, hai tay vẫn đang chảy máu, nhưng lại bị Tần Ninh xách lên như một con chó. Tức giận quát lớn, chuyện của Yểm Nhật Tông mà ngươi cũng dám quản, muốn chết có phải không? Yểm Nhật Tông, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, một trong tứ đại tông môn ở Giang Bắc Bắc Lan của Đại lục Thương Lan. Tần Ninh không hỏi gì thêm. Đại lục Thương Lan được chia thành 5 khu vực. Hiện nay là cục diện năm lan cùng tồn tại ở trung tâm và bốn phía đông tây nam bắc. Tần Ninh biết Bắc Lan, cái gọi là Giang Bắc thì Tần Ninh không rõ lắm. Khốn kiếp, biết rồi mà còn không mau thả ta ra. Ồn ào, bàn tay Tần Ninh dùng sức, răng rắc một tiếng, tên võ giả kia hai mắt trợn trừng, hoàn toàn tắt thở. Tần Ninh tiện tay ném thi thể đi vào bên trong nội viện. Bây giờ tiền viện nồng nặc mùi máu tươi, nhìn xung quanh, chỗ nào cũng bị tàn phá, có khoảng hơn 100 người ngã nằm trong vũng máu. Cha, mẹ, Lý Nhàn Phong bây giờ biến sắc, vội vàng chạy vào bên trong nội phủ. Tần Ninh lúc này cũng đuổi theo, mà giờ phút này, bên trong nội viện Lý Phủ, hơn 10 người bây giờ đang bị 100 người bao vây. Trong đó có vài lão giả khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là cường giả cấp bậc huyền cảnh tạo hóa. Thế nhưng bây giờ mấy lão giả đó khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt nằm dạp trên mặt đất. Trong hơn 10 người bị bao vây có một người đàn ông trung tuổi. Giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ kiên định, bộ thiếp thân kình phục trên người bây giờ xuất hiện chằng chịt vết máu. Mà giờ phút này, trong 100 võ giả mặc võ phục màu trắng có một lão giả vẻ mặt âm hiểm bước ra. Lý gia các ngươi còn muốn chạy trốn đến bao giờ nữa? Cách chương.